Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 522 đi cửa sau người nào đó. Những người khác không nói chuyện, đều nhìn về phía Đại Ly. Nửa ngày, Đại Ly mới nói, hắn không đi tham gia khảo hạch vì sao? Hỏi người là Tô Tử Họa, hắn đối công tử Ly rất có hảo cảm. Cũng cảm thấy công tử Ly là chỉ ở sau Diệp Tử Thanh thiên tài. Nếu là không đi, bọn họ đại hạ không phải càng nhận không ra người. Bận quá, vội vàng tán gái a. Đại Ly không chút để ý đến nói một câu, toàn trường an tĩnh, Diệp Tử Thanh khấu hạ bên hông trường. Kiếm, biểu muội a, ngươi đây là muốn đem chính mình hai cái thân phận đều đen sao? Ngươi hỏi qua biểu tỷ sao? Bởi vì là mấy cái tông chủ ý tứ, những người khác trong lòng tuy rằng bất mãn, cũng không phải làm pháp, ai làm Thiên Sơn Mộ Tiết này mấy cái nhân vật trọng yếu không hé răng đâu. Hố cái giám a, vốn dĩ chính là cùng người. Kỳ thật Tiên Linh Tông người cũng thực hậm hực. Kia gì, các ngươi nói mấy cái tông chủ, không bao gồm nhà của chúng ta đi. Còn có, Đại Ly còn không phải là công tử Ly sao? Đáng tiếc hiện tại không vài người nguyện ý nghe Tiên Linh Tông nói, ngoại tại điều kiện quyết định. Đại Ly thằng nhãi này nội tại điều kiện cũng là thập phần vui. Ai làm ra hỏa này lười đâu? Có hậu môn đi, đó là cái kia khoe khoang a, cùng không có xương gà que dường như, trực tiếp hai chân mềm nhũn, tìm cái đại thụ hạ ghế dựa ngồi. Một bên lấy ra cà chua gặm a gặm, Vân Đoan Tuyết nhìn nàng một hồi. Quay đầu hỏi Diệp Tử Thanh, đây là ngươi biểu muội sao? Không phải, Diệp Tử Thanh cười trả lời, so đấu thực mau đó là bắt đầu rồi. Nhược bị soát hạ, cường giả thượng vị, 17 cái danh ngạch. Nhiều như vậy cường đại đệ tử, thật là rất khó lựa chọn. Chỉ có thể lấy trần trụi thực lực tranh trên dưới. Quả nhiên, không quá một hồi, Thương Biệt Ly trực tiếp ra biên. Sau đó là Phỉ Bất Tuyệt cùng Hoa Trung Thiên Tam Đại Công Tử. 17 danh ngạch lập tức đi 5 cái. Hơn nữa đi cửa sau Đại Ly ở bên trong. 12 cái danh ngạch Diệp Tử Thanh thỏa thỏa đến ra tới. Trên thực tế, nhân gia cũng chưa động quá kiếm. Cũng đã xuất hiện. Lại sau lại, Bạch Thư Đường bùng nổ. Đem Vân Liêu Thương xử lý thời điểm. Thượng Thanh người mặt đen, Sở Tu Linh bùng nổ. Đem Tần Dịch xử lý thời điểm. Hoa Sơn Kiếm Tông người mặt cũng đen, này hai người. Phỉ Bất Tuyệt khẽ nhíu mày, cùng Hoa Trung Thiên liếc nhau, đều lắc đầu, nhất chiêu liền bại Vân Liêu Thương cùng Tần Dịch này đồng lứa, 3 tháng. Tiến bộ quá nhanh, tựa hồ còn lưu có thừa lực bộ dáng. Alexander A, lập tức, Thiên Sơn Mộ Tuyết cũng dựa vào một thanh kiếm, nhẹ nhàng vài cái liền bại Nghệ Kiếm công tử, ra biên, lại sau đó, là Lâu Lan Đình. Cái này xưa nay chỉ đối giải phẫu thi thể cảm thấy hứng thú mỹ nam từ vốn dĩ chỉ tính toán đi một. Cái bãi, kết quả Hương Tuyết Hải mềm nhẹ mỉm cười đến nói. Ta ở suy xét đem tông nội nào đó phòng thí nghiệm cấp đóng. Nếu người nào đó vẫn luôn như vậy thái độ không đoan chính nói, Lâu Lan Đình lập tức cười. Sau đó nhẹ nhàng đầu ngón tay bắn ra. Đem Trang Tuấn cấp bại, Lâu Lan Đình là quá điệu thấp. Điệu thấp đến nhân ra là thật sự không nghĩ cao điệu. Nhưng là đại đa số người đều biết người này không dễ chọc. Bao gồm Phỉ Bất Tuyệt, đều đối hắn ra biên rất là hiểu rõ. Chỉ Sở Tu Linh hai người xem như nho nhỏ đến bạo một chút ít được lưu ý, đương nhiên. Sở hữu ít được lưu ý đều so ra kém Cầm Cơ, Lăng Toa đối thượng Cầm Cơ thời điểm. Cầm Cơ còn khẽ nhíu mày, nàng cũng không thiện đối đồng tính ra tay. Loại tính cách này bị Đại Ly cho rằng rất nguy hiểm. Rất có khả năng sẽ bị ngự cửu màu đỏ tím nữ nhân bắt cóc. Cho nên, Đại Ly ở nàng bên tai thì thầm một câu. Kỳ thật cũng chưa nói cái gì. Liền nói cái này nhìn như tiểu bạch hoa mỹ nữ. Trước một đoạn thời gian vừa mới một nữ xứng hai nam, quả nhiên. Bởi vì quá vãng trải qua. Xưa nay đối nam tính không lớn cảm mạo Cầm Cơ đối Lăng Toa ấn tượng rơi vào đáy cốc, mà hiện tại Đại Ly cùng Cầm Cơ thân thân mật mật thì thầm, làm không ít người nhíu mày, tổng cảm thấy biệt nữ đi, đặc biệt là ngự cửu. mặt đều hắc đến không biết cùng cái gì dường như, trong mắt âm tình bất định. Lúc đó, Lăng Toa đối đại ly nhân vật như vậy không dám ra tay, lại đối bỗng nhiên liền toát ra tới, lại làm tất cả mọi người kinh ngạc cảm thán sắc đẹp cầm cơ tâm sinh đố kỵ ở khách khách khí khí đến. Khách sáo lúc sau, đó là ra tay, vừa ra tay, đó là mạnh mẽ chiêu pháp, mà cầm cơ nhẹ phẩy tay áo một cái, đầu ngón tay một chút hư không, ngân quang loát ra một trận trường cầm, một tay khẽ vuốt trường cầm, một tay bát cầm huyền, hạ câu, trường cầm lấy kiếm, cầm trúng kiếm, xoát, nhất kiếm, xinh đẹp giống như ngân hà trăng rằm, mờ ảo giống như cầm trung tiên. Tiên tới nhất kiếm, thật thật là xinh đẹp, mà tuyệt nhiên, chiêu pháp ngay lập tức phá. Lăng Toa thủ đoạn vẽ ra một cái huyết bại, nhất chiêu bại, nhẹ nhàng thích ý giống như chỉ là kích thích một cây cầm huyền, cầm cơ dương mắt. Trong mắt đẹp đẽ quý giá ánh sáng nhạt đạm đi, thu hồi trường cầm, triều đại ly lẳng lặng gợi lên cười, công tử, nhưng vừa lòng cầm cơ này nhất kiếm. Cầm cơ, chung quy không phụ ngươi nổi danh, rất nhiều nữ nhân không cười tác đã, cười khuynh quốc khuynh thành. Cầm cơ đó là không cười cũng mỹ, cười càng mỹ một loại, mỹ đến làm Hương Tuyết Hải chờ tông chủ đều có chút thất thần. Bỗng nhiên, nàng hỏi, không biết cầm cơ ngươi theo ai làm thầy? Nếu là từ chân linh tông ra tới, nên sư từ chân linh, bất quá chân linh bên kia có như vậy lợi hại truyền thừa. Giống như liền một người, chân linh không thể hiểu được xuất hiện cái kia mà cầm sư, cầm cơ sư từ mạc sư. Cũng nhiều có công tử tự mình dạy dỗ, công tử là công tử Ly vẫn là đại Ly, một đám người mặc danh phân không rõ, chỉ nhìn về phía đại Ly. Đại Ly giờ phút này không biết trong lòng nhiều kiêu ngạo, đó là cười, kỳ thật ta cũng không giáo cái gì là cầm nghệ gì đó, là thật sự giống nhau, bất quá nói đến cũng kỳ quái, cái này đại Ly ở lễ nghi phương diện còn hảo, đều có một loạt phong tương đương lưu ưu nhã, lại ở luân thường mới vừa pháp mặt trên cực kỳ không kềm chế được, thoạt nhìn liền có điên cuồng dã man thái độ, thường xuyên lộ ra tục mà lang thang bộ dáng. Nhưng mà người muốn nói nàng thất học kia cũng không phải, cự linh giang thượng ca một khúc là cỡ nào hào phóng tiêu sái chi tác, càng đừng nói cầm cơ ngày xưa còn gặp qua chính mình công tử Tuyết Trung múa kiếm làm thơ. Cho nên hiện tại đại ly một khiêm tốn, trong lòng mọi người ngược lại cảm thấy thằng nhãi này là thật sự cầm nghệ không tầm thường. Cái này làm cho đại ly thực chứng đau. Lão nương nói thật ra, các ngươi còn không tin. Cầm cơ xuất sắc, đã không phải ít được lưu ý, mà là 10 phần hắc mã. Hắc đến hoàn toàn, đem mặt khác tiên tông người khiếp sợ thất điên bát đảo. Còn không có phản ứng lại đây, đã bị hàm đan huyền dạ cấp lộng não chấn động, đại năng nhị trọng. Cái này hàm đan huyền dạ, liền tính là quân bất phụ cùng Nam Hoàng Thiên Khuyết bọn họ cũng rất là kinh ngạc, nhưng thật ra Hương Tuyết Hải nhìn hàm đan huyền dạ vài lần, đó là nhớ tới ở chân linh đoạn nguyệt nhai mặt trên người nọ, nếu là nàng người, nên là như thế đi, tông chủ nhóm đều không nói lời nào. Liền tiếp tục, mặt sau, bắt đầu công tử không phụ sự mong đợi của mọi người ra biên. Lại đến phiên Vân Đoan Tuyết, đại hạ đệ nhất mỹ nhân. Không biết là cái gì thực lực, hẳn là không yếu đi, không hiểu được. Hiện tại Thượng Thanh có Diệp Tử Thanh, Phỉ Bất Tuyệt, Lâu Lan Đình, hơn nữa một cái bộc lộ mũi nhọn Sở Tu Linh. Coi như ở mấy cái tông môn mạnh nhất đội ngũ, nếu là lại có một cái Vân Đoan Tuyết, mặt khác tông môn người có chút lo lắng, tuy rằng đại biểu toàn bộ đại hạ, vẫn là hy vọng chính mình tông môn càng cường một ít, bất quá lo lắng này ngoạn ý, chính là lấy tới trở thành sự thật. Vân Đoan Tuyết đối thủ là công tử Phù Tăng, đệ nhất mỹ nhân đối đại hạ lâu có nổi danh đệ nhất ôn nhu công tử, rất có mánh lới, mà ở đại ly cho rằng công tử Phù Tăng sẽ trước sau như một đối mỹ nữ mơ ước thời điểm, công tử Phù Tăng cũng lộ ra sát ý. Lúc này đại ly là thật thật cảm thấy chính mình kia dược hạ đến quá mẹ nó có vấn đề, quá thời hạn biến dị. Công tử Phù Tăng một lộ ra sát ý, hơn nữa vừa ra tay kiếm như nước hải, Mọi người đó là cảm thấy Vân Đoan Tuyết càng yếu ớt, hận không thể nhào lên đi đem công tử phù tang cấp sống xẻo. Lúc đó, Vân Đoan Tuyết vẫn không nhúc nhích. Ngay lập tức, công tử phù tang công kích tan rã thành đầy trời tung bay tuyết sắc. Tuyết sắc tới, là tả, công tử phù tang giữa mày có một chút màu đỏ, không thâm không cạn, thiếu chút nữa liền phải hắn mệnh, lại gãi đúng chỗ ngứa. Làm hắn hảo hảo tồn tại, tiên linh tông người thay đổi sắc mặt. Thương Biệt Ly cũng khẽ nhíu mày, cái này Vân Đoan Tuyết cường. Rất mạnh, Đại Ly chuyển động hạ đầu ngón tay cà chua. Nửa ngày, cười một cái, không lỗ là Vân Tế Liên muội muội a, quả nhiên kinh diễm. Sau lại, Tô Tử Họa bạo một cái nho nhỏ ít được lưu ý. Hắn bại chắc bất phàm. Ra biên, cuối cùng. Đó là Bắc Đầu Tiên Tông Hoàng, Bắc Đầu Tiên Tông hạch tâm đệ tử đều chẳng ra gì. Xuất sắc cũng liền một Bắc Đầu công tử. Người khác cho rằng ra biên cũng sẽ chỉ có một Bắc Đầu công tử. Lại nhìn đến Bắc Đầu cái kia Hoàng, một mặt đỏ thẫm chân tuyệt sắc. Mọi người nhìn xem mạ vàng lan tuyến phượng hoàng đồ đằng đẹp đẽ quý giá hồng báo. Nhìn nhìn lại người nào đó ngắn gọn sáng tỏ đỏ thẫm trường sa y. Một cái như màu đậm chanh sơn dầu, một cái như mưa bụi bát nhiễm chanh thủy mặc, người trước nùng diễm mà trang quý, người sau yêu dị mà phiêu nhiên, hoàng thấy được Đại Ly. Đề gia minh diễm mắt, hắc như họa mi, cười đến không tiếng động, lại nghiền ngẫm câu nhân, Đại Ly hồi lấy cười, sau đó rũ mắt ăn cà chua, ám đạo, ni ma ai nói đại hạ là ngật đáp tiểu mà tới. Nàng như thế nào cảm thấy lần này nhảy nhót ra tới nhân vật một cái so một cái yêu, liền tính là đại. Tần bên kia, cũng không ra nhiều như vậy yêu nghiệt nhân vật đi, trên thực tế. Đại Ly cảm giác cũng là Hương Tiết Hải đám người cảm giác. Nhìn xem này đó tuổi trẻ một thế hệ, tổng cảm thấy thực cổ quái, quá cổ quái, giống như là mấy ngàn năm tới cô đơn đều một sớm nghịch phản. Dường như, trên thực tế. 17 cái tên quyết ra thật sự là thực chuyện dễ dàng. Cường đại lấy ra tới. Khiêu chiến tới khiêu chiến đi. Mạnh nhất 17 cái bãi ở mặt trên. Thẳng đến không ai dám lại khiêu chiến. Tự nhiên cũng liền định ra. Cho nên trước mắt năm đại tông môn người động tác nhất trí nhìn bên kia đứng chung một chỗ 17. Cá nhân, Đại Ly. Hòa Giải Ngữ. Thương Biệt Ly. Hàm Đan Huyền Dạ. Cầm Cơ. Vân Đoan Tuyết. Diệp Tử Thanh, Phỉ Bất Tuyệt, Lâu Lan Đình, Sở Tu Linh, Hoa Trung Thiên, Bạch Thư Đường, Tần Sương, Tô Tử Họa, Thiên Sơn Mộ Tuyết, Bắc Đầu Công Tử, Hoàng, duy nhất dễ chọc, chính là trong truyền thuyết Ngưu Bức Hống Hống Quang Minh chính đại đi cửa sau Đại Ly. Giờ phút này, nàng chính thảnh thơi đến ngồi ở ghế trên, thay đổi cái thứ ba cà chua ăn, ai muốn khiêu chiến nàng sao? Công tử phu tăng nóng lòng muốn thử, lại là bị Đan Hà Phong chủ ánh mắt đảo qua. Trong lòng phát run, trước mắt tiên linh tông đích xác không thể trêu vào Đại Ly sau lưng công tử. Ly, không thể tái sinh sự tình, nếu tiên linh tông người không dám nhúc nhích. Như vậy, hết chương.